Lượng thân định chế, chương 30, giảm lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy máu xong, Tiêu Tiêu vẫn tươi tỉnh như cũ nhờ hồng phúc của bác sĩ Triển. Bây giờ cô không còn quá sợ lấy máu nữa. Mỗi lần lấy máu anh đều cho tôi ăn kẹo, làm tôi có cảm giác như lấy máu cũng là một việc rất vui vẻ. Nghĩ lát nữa phải nói chuyện ảnh chụp. Tiêu Tiêu liền vắt hết óc nịnh bợ Triển lệnh quân. Rất bình thường, điều này cho thấy lý luận thần kinh học cao cấp của Pavlov là chính xác, Triển lệnh quân dẫn cô rẽ phải rẽ trái, gần bệnh viện hết chỗ đỗ xe, anh ta phải đỗ xe hơi xa, cần đi qua một công viên. Giữa đường, Pavlov, Tiêu Tiêu không biết là ai, để theo kịp tư duy của nam thần, cô lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, sau đó cất điện thoại. Đi, làm bộ rất hiểu, à thế anh cho tôi ăn kẹo là để tạo thành phản xạ. Có điều kiện Andy, cái thí nghiệm bật điện khi cho chó ăn ấy, lâu ngày. Không cho ăn mà chỉ bật điện là chó đã chảy dãi rồi. Cho ăn kẹo không ngờ cũng là một biện pháp trị liệu. Tiêu Tiêu hơi mất mát, còn tưởng Triển tiên sinh chỉ đơn thuần dỗ dành mình, làm mình mừng hụt hồi lâu. Cũng không phải trị liệu, chỉ là một loại huấn luyện. Triển lệnh quân, hất cằm ra hiệu cho Tiêu Tiêu nhìn về phía bãi cỏ bên kia. Mau mau, bắt tay. Một đôi vợ chồng trẻ đang chơi đùa với con chó lông vàng nhà mình. Con chó vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, giơ một chân trước ra cho bắt. Sau đó chủ nhân lập tức lấy ra một viên đồ ăn vặt khen thưởng nó. Gâu gâu, con, Tiêu Tiêu suýt nữa chửi thề, đặt nắm đấm lên vai Triển lệnh quân. Ý là anh luyện tôi như luyện chó hả? Triển lệnh quân ngầm thừa nhận, trong mắt lộ ra nét cười. Tiêu Tiêu nhìn anh ta cười, chính mình cũng bị chọc cười, không nhịn. Được đấm anh ta một cái. Anh luyện cho tôi cái gì? Phản xạ có điều kiện, hút máu liền vui vẻ. Cứ như thế này cô có bị biến thành kẻ có sở thích tự ngược? Chỉ thích bị hút máu, không bị hút máu toàn thân khó chịu, chưa đến ngày tái khám. Phải đi hiến máu để thỏa mãn nhu cầu của mình. Không phải, Triển lệnh quân chính lại chiếc áo sơ mi bị Tiêu Tiêu đấm lõm vào, nói hết sức nghiêm túc, là tạo thành phản xạ có điều kiện, luôn vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Tiêu Tiêu cảm thấy có thứ gì đó từ đỉnh đầu bay lên trời cao, nổ thành pháo hoa, cả người chết sững tại chỗ không cử động được nữa. Mà kẻ thù ác Triển lệnh quân dường như không nhận ra lời mình nói, tạo thành tấn công mãnh liệt với người ta như thế nào, xoay người tiếp tục đi đến bãi đỗ xe. Bởi vì nốt nhạc đệm nho nhỏ này, trên đường đi Tiêu Tiêu vẫn lơ đãng, chuyện cần nói cũng quên bánh luôn. Cô không thể không nghiền ngẫm xem ý đồ phía sau câu nói đó của bác sĩ Triển là gì, là nói đùa, hay là trêu chọc, hoặc là ám chỉ cái gì. Đến lúc dừng xe, Tiêu Tiêu đã nghĩ xong việc đặt tên cho con của hai người là gì rồi. Buổi chiều có kết quả xét nghiệm, tôi với cô cùng đi lấy. Triển lệnh quân mở khóa cửa, ra hiệu cho Tiêu Tiêu xuống xe. Dạo này trạng thái của cô rất tốt, tôi đoán lần này có thể giảm lượng thuốc rồi. Tiêu Tiêu đã giảm lượng thuốc một lần, mỗi ngày từ 10 viên giảm xuống 5 viên. Không được, mới giảm xuống 5 viên được 2 tháng. Tiêu Tiêu hơi lo, lắng, đương nhiên cô hy vọng mau giảm lượng thuốc một chút, bởi vì Triển lệnh quân đã nói, giảm đến 2 viên trở xuống, mặt cô sẽ có thể khôi phục. Triển lệnh quân không nói gì, chỉ cười thần bí, khóa cửa xe lại cuốn theo bụi đi mất. Tiêu Tiêu nhìn theo đuôi chiếc xe màu bạc càng lúc càng xa, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ảo giác hay không, dạo này luôn cảm thấy Triển lệnh quân dường như cười hơi nhiều thì phải, quên mất việc chính rồi. Tiêu Tiêu vỗ đầu, nhớ ra mình chưa nói chuyện vòng thi chính thức, không nhịn được mắng một câu. Sắc đẹp hải, người, Triển lệnh quân đoán đúng thật, kết quả xét nghiệm lần này rất tốt, kháng thể từ 1.540 giảm xuống đến 1.324. Đây là một tiến bộ to lớn, Lý Quốc Đống cũng rất vui vẻ. Làm việc ở khoa này rất ít khi cảm nhận được thành tựu chữa khỏi cho bệnh nhân như bên khoa ngoại, quá trình trị liệu của mỗi một bệnh nhân đều rất phức tạp và lâu dài. Việc điều trị cho một cô gái tiến bộ rất nhanh, có hy vọng. Dừng uống thuốc cũng giống như trồng một cây bạch dương nhỏ, chỉ 2 năm đã biến thành đại thụ chọc trời, thực sự rất có cảm giác thành tựu. Vậy cháu có thể giảm lượng thuốc rồi chứ? Tiêu Tiêu lén quay lại nháy mắt với Triển lệnh quân. Triển lệnh quân không để ý đến cô, đang cúi đầu ghi lại kết quả xét nghiệm mới. Thông thường bệnh nhân lupus ban đỏ sẽ không đến Tang Du trị liệu, Tiêu Tiêu là đối tượng theo dõi đầu tiên của anh ta, không có tham chiếu, vì thế phải theo dõi liên tục quá trình điều trị giảm. Lý Quốc Đống trả lời rất phóng khoáng, kê đơn thuốc mới để Tiêu Tiêu giảm lượng thuốc hormone xuống còn 3 viên, có điều kháng thể của cháu vẫn hơi thấp, phải uống thêm một viên hydroxychloroquine, ngoài ra đừng quên bổ sung canxi. Hydroxychloroquine là thuốc phụ trợ, không phải hormone, uống thêm một viên cũng không có gì. Tiêu Tiêu vui vẻ vâng dạ, hết sức vui mừng mời. Triển Lệnh Quân đi ăn, mới giảm đến 3 viên thôi. Triển Lệnh Quân nhìn đồ ăn đầy bàn, nhíu mày không hài lòng. Giảm xuống 3 viên rồi, chẳng lẽ xuống 2 viên còn lâu lắm sao? Dừng, thuốc còn lâu lắm sao? Tiêu Tiêu nâng hai má lên, mặt tôi sắp khôi, phục rồi. Triển Lệnh Quân hảo tâm không chọc vỡ quả bong bóng căng phồng của cô. Chỉ đưa tay lấy mất đãi thịt viên trước mặt cô, đổi thành một đĩa củ cải hấp. Hôm nay lấy nhiều máu như vậy, không cho tôi bồi bổ sao? Tiêu Tiêu mếu máo, hết sức tủi thân nhai củ cải. Cô muốn bổ lên trên mặt thì cứ ăn thoải mái. Triển Lệnh Quân lấy nốt cả đĩa chim câu nướng, chỉ cho cô ăn rau xanh đậu phụ. Tiêu Tiêu nhìn hơn nửa bàn thức ăn bị Triển Lệnh Quân cướp đi, đau khổ. Nghĩ, nếu mình lấy hắn có phải mỗi ngày đều phải sống trong cảnh ăn? Không đủ no như thế này không? Quả thực chính là phận bánh bèo bị chồng ngược đãi, thảm hơn nữa là người này không phải chồng cô, ngay cả một cơ hội bị chồng ngược đãi cũng không có. Không có, Triển Lệnh Quân nhìn sắc mặt Tiêu Tiêu thay đổi đặc sắc có chút giờ khóc giờ cười, thầm than thế giới nội tâm của nhà nghệ thuật quả nhiên phong. Phú, xé một cái đùi chim câu đưa cho cô, ăn một chút thịt không mỡ cũng không sao. Hoa, Tiêu Tiêu lập tức vứt bén màn kịch ngược tâm vừa hình dung ra. Cầm lấy chân chim câu gặm một miếng, vị ngon khiến cô cuối cùng nhớ tới. Chính sự, đúng rồi, cuộc thi thiết kế thời trang đã công bố quy chế. Vòng chính thức rồi, trình bày một lượt chuyện phải giảng giải tác phẩm dự thi, hơn nữa còn. Phải thu hình. Tiêu Tiêu tỏ ý nếu Triển Lệnh Quân không muốn để nhân viên lộ diện, cô có thể yêu cầu ban tổ chức cho người mẫu đắp mosaic lên mặt. Andy, mấy cái mảnh kim loại vàng vàng đỏ đỏ ấy. Mặc dù vòng này sẽ không truyền hình trực tiếp trên TV, nhưng nếu tôi vào vòng bán kết, đoạn phim này sẽ phải phát sóng trên TV. Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu ăn ngay nói thật không hề che giấu, về tư tâm, đương nhiên cô hy vọng có thể dùng bộ ảnh cũ, bởi vì thiết kế của cô được lượng thân định chế, thiết kế phù hợp với từng người, không những liên quan đến dáng người mà còn liên quan đến hình dạng khuôn mặt và chiều dài của cô. Mặt dán mosaic hiệu quả thật sự sẽ khó mà thể hiện ra được. Cơ hội quảng bá tốt như vậy, vì sao phải giấu mặt? Triển Lệnh Quân gặm hết phần còn lại của con chim câu, lưu lại một bộ xương chim hoàn. Chỉnh, bày thành hình dạng giống như khi được đưa lên bàn. Không ngờ Triển Lệnh Quân lại nghĩ như vậy, Tiêu Tiêu vẫn cho rằng bọn họ muốn thấp giọng cơ. Có điều không được nhắc tới tên Tang Du, Triển Lệnh Quân nghiêm mặt nói. Hội sở Tang Du nói cho cùng vẫn là một hội sở cao cấp mang tính riêng tư tương đối cao, có thể lên TV tuyên truyền một chút về hình tượng. Nhân viên ai biết đến Tang Du tự nhiên sẽ hiểu, nhưng không cần thiết. Phải làm nhiều hơn nữa. Phải bảo đảm lúc khách hàng gọi điện thoại hẹn. Trước Tang Du, những người xung quanh nghe thấy cũng không thể biết được khách hàng muốn đến phòng tập gym hay trung tâm phục hồi sức khỏe. Được Triển Lệnh Quân cho phép, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Tiêu Tiêu bắt đầu chăm chú chuẩn bị cho vòng thi chính thức. Đầu tiên cần giải quyết là vấn đề hình ảnh cá nhân. Bởi vì giảm bớt lượng thuốc một tuần sau, Tiêu Tiêu rõ ràng cảm thấy mặt mình không còn cảm giác đau đớn như phồng lên nữa, nếp nhăn tạo thành dưới mắt do hai má sưng lên cũng biến mất theo. Tống Đường dạy Tiêu Tiêu một bộ động tác massage giảm bớt nước trên khuôn mặt, dặn cô buổi sáng mỗi ngày làm một lần. Tôi cho rằng cô nên thay đổi kiểu tóc. Cố vấn tâm lý Mạc Tinh Tinh rất ít nói chuyện, mặc bộ váy đầy chất trí thức do Tiêu Tiêu thiết kế, nhẹ nhàng đề nghị, từ góc độ tâm lý học, ảo giác về thị giác sẽ dẫn đến ảo giác về tâm lý, sự che chắn của mái tóc vẫn rất quan trọng. Đúng, tôi nên đi cắt tóc rồi. Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, Tang Du cũng có thể cắt đấy. Tống Đường lên tiếng, mọi người tới tấp, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía anh ta. Làm sao, bạn gái tôi cũng cắt tóc ở đây mà. Tiêu Tiêu nhìn về phía Lý Manh dò hỏi, Lý Manh cười ha ha. Đừng nghe, hắn, đó là hắn keo kiệt không muốn tốn tiền cắt tóc cho bạn gái cần. Thận không hắn cạo chọc đầu cô đấy. Phòng cắt tóc ở đây là dùng để cạo đầu cho khách hàng bị thương trên đầu, dụng cụ là tông đơ điện đơn giản. Thô bạo, khóe miệng giật giật, Tiêu Tiêu có chút thông cảm cho bạn gái của Tống Đường, so với Triển tiên sinh không cho cô ăn thịt, hành động cạo chọc đầu của Tống Đường hình như còn tàn nhẫn hơn. Cuối cùng vẫn là Lương Tĩnh Giao đáng tin kéo Tiêu Tiêu đi tìm một chuyên gia tạo mẫu tóc siêu cao cấp. Vị này nghe nói chuyên cắt tóc cho Minh Tinh, cắt mái bằng cũng phải 800 đồng. Đắt thế, Tiêu Tiêu nghe báo giá liền định bỏ cuộc. Tiền nào của đấy, không đẹp tao chặt đầu xuống cho mày đá bóng. Lương Tĩnh Giao vừa kéo vừa lôi Tiêu Tiêu đến ấn xuống ghế, không bao lâu sau. Một tên ái ái mặc quần bó áo hở rốn đeo khoen môi lắc mông đi tới. Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn từ trên xuống dưới, người này nhìn không khác gì loại thợ cắt tóc 15 đồng một lần ở dưới lầu ký túc xá đại học. Càng nhìn càng thấy không đáng tin, muốn đạt được hiệu quả gì? Tên ái lấy ra một chiếc lược trụ ngón tay ra giấu trên đầu Tiêu Tiêu. Tôi muốn che mặt bị phù, hay là uốn cong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu còn chưa nói dứt lời, nhà tạo mẫu tóc đã giơ ngón trỏ lên lắc lư ra hiệu cho cô. Đừng nói tiếp, che bớt mặt tôi biết rồi, những cái khác xin nghe tôi. Tên ái cười tà mị kêu nhân viên gội đầu cho Tiêu Tiêu trước. Cắt ngắn tóc hai bên má uốn cúc vào trong, phần tóc còn lại cắt tỉa theo các lớp rất kỳ dị từ cằm trở xuống uốn cong. Thợ làm tóc thông thường đều bắt đầu uốn tóc từ xương gò má trở xuống. Đối với khuôn mặt bình thường thì còn ổn, nhưng đối với gương mặt phù má như Tiêu Tiêu thì hoàn toàn ngược lại, mặt sẽ có vẻ càng to hơn. Điều này Tiêu Tiêu đã phát hiện từ lâu rồi, nhưng mỗi lần nói với thợ làm tóc họ đều khinh thường, tỏ ý bọn họ mới là chuyên gia. Lần đầu tiên gặp người chịu uốn tóc từ cằm trở xuống, Tiêu Tiêu lập tức yên tâm hơn nhiều, hơn nữa kỹ thuật uốn còn cực kỳ cao siêu, không ngờ lại có thể làm cho tóc xõa tung mà không tản ra. Nhìn gương mặt lập tức nhỏ đi trong gương, hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên. Thật tuyệt, còn chưa xong, tên ái lại lắc lắc ngón tay, tháo chiếc kẹp trên đỉnh. Đầu Tiêu Tiêu ra, hai lọn tóc như xúc tu với độ cong tự nhiên buông xuống che khuất một phần cơ má gồ lên, khiến Tiêu Tiêu sinh ra một loại ảo giác như đã khôi phục dung mạo. Hôm sau đến ngày bắt đầu vòng thi chính thức, Tần Á Nam đứng ở khu vực chờ đợi nói chuyện với Chu Sành. Chu Sành cũng vào vòng chính thức chuyên ngành thiết kế trang phục ở trường bọn họ xếp hạng thứ nhất toàn quốc, hàng năm thu nhận rất ít sinh viên, cũng chính vì thế các sinh viên tốt nghiệp ngành này phần lớn đều có trình độ rất khá. Tần Á Nam là một người thích nói chuyện, mới vào đây một lát cũng đã tìm đủ hết các bạn học rồi, ngoài Chu Sành còn có một nam sinh cũng vào vòng này, lớp mình cũng chỉ có cậu và Tiêu Tiêu là phát triển tốt nhất. Chu Sành hết sức phấn khởi khen ngợi. Tần Á Nam có chút đắc ý nhưng vẫn biết phải khiêm tốn, cười hỏi cậu nam sinh kia. Bây giờ cậu ở đâu? Chi nhánh Paola Trung Quốc. Cậu nam sinh đáp, chỉ biểu tượng Paola trên áo sơ mi của mình. Paola là thương hiệu quốc tế lớn, hơn nữa lịch sử còn lâu đời hơn Ly nhiều. Hai người nghe thấy câu trả lời này đều hơi kinh ngạc, phải biết thương hiệu lớn như Paola bình thường sẽ không mở chi nhánh ở nước ngoài. Từ bao giờ, mới vào còn chưa công bố. Nam sinh đó rất là kiêu ngạo, chỉ người đàn ông đeo kính gọng đen cũng mặc áo sơ mi Paola cách đó không xa. Đó là nhà thiết kế cao cấp Diêu Tinh Châu của bọn mình, anh ấy đã từng nhận giải thưởng quốc tế, các cậu phải dè chừng đấy. Thấy sắc mặt Chu Sành và Tần Á Nam tái đi, nam sinh cũng có chừng có mực lại hỏi sang vấn đề khác, Hoa Khôi lớp đâu, cậu ấy có vào vòng chính thức không? Nghe thấy cách xưng hô Hoa Khôi này, Chu Sành và Tần Á Nam liếc nhau. Đều nhìn thấy vẻ cười trên nỗi đau của người khác trong mắt nhau. Có, vào, bây giờ cậu ấy còn đẹp hơn ngày xưa, lát nữa cậu cũng đừng choáng. Nhé, các cậu đến sớm thế. Giọng nói của Tiêu Tiêu vang lên phía sau, ba, người đồng loạt quay lại nhìn, mặt Chu Sành lập tức vặn vẹo. Mái tóc quăn phóng khoáng được nhuộm thành màu nâu vàng, vừa khéo che khuất hai má to béo, cách trang điểm tinh tế làm nổi bật điểm nhấn trên, cả khuôn mặt là đôi mắt với lông mi cong vút. Liên tục 3 tháng ngủ sớm, dậy sớm, làn da mềm mại trắng mốt trái ngược hoàn toàn với những nhà thiết kế quen thức đêm khác, thoạt nhìn gương mặt Tiêu Tiêu quả thực như tỏa sáng, lại không xấu một chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo thành phản xạ có điều kiện, mỗi khi nói chuyện với tôi sẽ vui vẻ, thì có ích lợi gì? Quân quân, đương nhiên có ích lợi, khi người ta vui vẻ sẽ rất dễ đồng ý với đề nghị của người khác. Tiêu Tiêu, chẳng hạn như, quân quân, đi ăn đi. Tiêu Tiêu, được được, quân quân, nạp thẻ quý nhé. Tiêu Tiêu, được được, quân quân, mình cưới nhau nhé. Tiêu Tiêu, được được, quân quân, thấy chưa, có tác dụng không? Tiêu Tiêu, che mặt, cách chương.